Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, Godzilla A. Có điều loại kia người tốt gia đình quá khó đụng tới. Có rất ít hài tử sẽ bị tuyển chọn, nhưng chúng ta cũng không muốn lựa chọn những kia bình thường gia đình. Không phải vậy, chính là những kia gia đình liên lụy chúng ta. Vì lẽ đó thiên sứ tỷ, xin mời thực hiện chúng ta nguyện vọng đi, bị một cái phi thường tốt vô cùng gia đình thu dưỡng. Mỗi ngày sinh hoạt vui sướng như cô công chúa nhỏ, Takahashi từ không nghĩ tới chính mình sẽ bị hai đứa bé ngụy biện nói sững sờ, nhưng lại nghiêng này hai đứa bé tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ này ngụy biện hoàn toàn cùng nàng. Qua đi nhân sinh trải qua tiếp nhận giáo dục không giống nhau, bây giờ tiểu hài tử mỗi cái đều trưởng thành sớm đến trình độ như thế này à, những câu nói này đều là ai dạy các ngươi? Takahashi giật mình há miệng ba, lại lập tức khép lại, không thể ở hai đứa bé trước mặt thất thố, là viện trưởng. Viện trưởng vẫn nói như vậy, nói cho chúng ta mỗi một đứa bé đều là hạnh phúc. Không phải là bị vứt bỏ, mà là có mình lựa chọn quyền lực, thế à? Takahashi Karen không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu chẳng. Chẳng trách, có điều loại này tàn khốc chân tướng từ hài tử trong miệng nói ra có loại sức mạnh đặc biệt, ta sẽ thực hiện các ngươi nguyện vọng, có điều là ở chi sau đó một thời khắc nào đó. Hiện tại không thể, làm sao như vậy a? Michiko có chút mất mát, xem ra tựa hồ đang đau lòng chính mình những kia đồ ăn vặt có phải là lấy ra quá lỗ mãng. Cái này thiên sứ tỷ thật giống không phải rất linh nghiệm dáng vẻ a. Sớm biết cũng chỉ lấy ra Yako đồ ăn vặt, không được nha thiên sứ tỷ. Xin mời nhất định phải nhanh lên một chút thực hiện nha. Michiko năm nay đều lớp 4. Nếu như lại kéo tới mấy năm sẽ không có người nhà đồng ý thu dưỡng đây. Yako ở bên cạnh chỉ vào Michiko thân thiết nói rằng, ngươi xem Michiko dáng vẻ, dài đến lại không bằng Yako đáng yêu. Tính khí còn không được, học tập cũng kém, càng lớn khuyết điểm sẽ càng rõ ràng, cũng là bởi vì như vậy mới vẫn ở viện mồ côi bên trong. Không có ai nhận nuôi, nếu như tuổi tác lại tăng trưởng. Thật sự muốn ở viện mồ côi bên trong đợi đến thành niên. Sau khi trưởng thành liền muốn tự lực cánh sinh, viện mồ côi cũng sẽ không tiếp tục nuôi nấng đứa trẻ bình thường lần thứ nhất trọng yếu lựa chọn. Khả năng là đại học nhập học cuộc thi, mà những này viện mồ côi bên trong hài tử so với những người khác càng sớm hơn trải qua một lần vận mệnh thử thách đến nhận nuôi các đại nhân. Thích nhất chính là 1-2 tuổi cái gì cũng không hiểu hài tử. Thứ yếu chính là những kia dài đến đáng yêu đẹp đẽ hài tử. 9 tuổi trở lên liền không ai muốn, cùng ở cửa hàng thú cưng bên trong mua sủng vật như thế. Những khách cũ mua đều là chó con, cái tên nhà ngươi, Michiko nắm chặt nắm tay. Nhưng tốt xấu không có lạnh lùng hạ sát thủ. Nàng quay đầu nhìn Takahashi Karen Michiko vô cùng đáng thương, liên tiếp gật đầu như là rất tán đồng Yako. Không sai a, thiên sứ tỷ, lại như Yako nói như vậy, ta đã là không có ai muốn cô gái, xin hãy cho ta đang không có người muốn trước mau mau tìm một nhà khá giả đi. Takahashi Karen một tay bưng cái chán, một tay bày, được rồi, ta biết rồi. Ta sẽ nhanh lên một chút đem các ngươi nguyện vọng thực hiện, hai nha đầu này một điểm không có. Hài tử thiên chân khả ái, làm sao tràn ngập đại nhân đầy mỡ rảo hoạt, đây khẳng định là cái kia cái gì đồ bỏ viện trường sự. Tình, đến cùng là lấy một loại ra sao tinh thần đang dạy dỗ bọn nhỏ A lại ở trên lầu bồi tiếp Takahashi. Karen nói rồi một hồi, luôn mãi xin nhờ nguyện vọng sự tình. Hai đứa bé không nỡ đi xuống lầu, nếu như vẫn chờ ở lầu các bị những hài tử khác hoài nghi liền. Không tốt, tiểu lầu nhỏ lại khôi phục yên tĩnh. Ngoại trừ hai đứa bé ở ngoài, không ai biết Lầu Các lên có một con thiên sứ mặt trời lên cao. Takahashi Karen ở Lầu Các lên gian nan điều hành lên một tia linh lực. Nàng còn có chuyện muốn làm nghịch hướng kéo tơ bóc kén. Trắng nõn trang giấy ở Takahashi trước mắt chậm rãi hình thành. Đây là hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo không ra thần lực trang giấy. Chỉ có như vậy trang giấy mới có thể gánh chịu thần lực, vẽ một con cái gì tốt đây, ngoại trừ Dragon hổ báo hình thái chiến đấu ở ngoài, còn có thể hội họa ra chim tước, rắn chuột các loại đi điều tra tình báo lấy chỉ vì là bút. Takahashi trên giấy vẽ ra một con nho nhỏ con ruồi này không phải nàng lần thứ nhất vẽ loại này. Buồn nôn côn trùng, ở Shiraishi nhà khoảng thời gian này nàng cũng không có nhàn rỗi. Siêu thú ngụy họa các, mỗi cái, loại khả năng tính đều bị nàng dùng, họa bút, tìm tòi, đi thôi rất sống động trắng đen con ruồi từ. Trên giấy bay ra, nó hình thể đầy đủ tiểu. Nhỏ đến không trông đỡ nhìn gần quan sát, căn bản không nhìn ra con ruồi này huyền cơ, ong ong, trắng đen con ruồi rung đùi đắc ý phi hành. Lầu 2 là bọn nhỏ mỗi cái gian phòng, mấy người một gian, hai tầng con mẫu giường, gian nhà trang sức trang trí lên rất có tiểu nữ sinh cảm giác. Này viện mồ côi phần cứng có thể thấy cũng không tệ lắm. Hai đứa bé như thế tinh thần. Phần mềm cũng cùng được với lầu 1 nhưng là bọn nhỏ hoạt động không gian. 7-8 chiếc bàn, bình thường bày ra món đồ chơi. Đợi được lúc ăn cơm sẽ thu thập lên không phải rất lớn phúc lợi phương tiện. Nhiều nhất cũng là chứa đựng chừng 10 đứa bé. Nhưng đối với tòa thành nhỏ này thì tới nói đủ hiện đại lại không phải mấy chục năm trước sau chiến. Tranh kết thúc thời điểm, cô nhi số lượng cũng không nhiều. Ngược lại là như những kia thành phố lớn cô nhi tỷ lệ càng cao hơn một chút, cho ta. Đồ hộp, đem con kia bút sáp màu cho ta, Michiko cùng Yako thần thần bí bí, này để làm thế nào? Ai có thể giúp một chút ta, Godzilla đến rồi, bọn nhỏ đối với hồ Biwa phát sinh đại chiến còn. Chưa biết, chỗ bọn họ sinh hoạt lại lớn như vậy. Bình thường có khả năng tiếp xúc được chuyện quan trọng nhất không gì bằng ở thu dưỡng trong gia. Đình chờ thêm mấy ngày thời gian treo trên vách tường TV phát hình Siga huyện bản địa tiết mục TV. TV streamer tinh thần trạng thái thập phần phấn khởi. Rất có loại bắc sớm cừu TV người chủ trì leng keng mạnh mẽ cảm giác trải qua một phen chiến đấu. Hồ Biria thủy quái đã bị triệt để tiêu diệt. Sở siêu tự nhiên nhân viên nhóm đang tiến hành khắc phục hậu quả, ầm ầm. Trên TV phát hình quan phủ chảy ra ngắn ngủi chiến đấu hình ảnh. Cắt đi tới không hài hòa đầu đạn hình ảnh một phen khiến người ta nhiệt huyết căng phồng hình ảnh. Thập phần như là quốc dân điện ảnh Godzilla gần nhất muốn phát hình Godzilla mới điện ảnh theo dự. Có thể sẽ đón lấy siêu tự nhiên Đông Phong ở toàn cầu sáng lập series phòng bán vé mới ghi lại. Nhưng cân nhắc đến ở chiến đấu khu vực khả năng có chưa làm nổ đầu đạn. Hiện đã phong tỏa liên quan khu vực, nhưng trên TV nhưng phát hình liên quan tin tức. Quan phủ thay đổi trước đối với siêu phàm che giấu giấu thái độ. Trắng trợn tuyên truyền hồ Biwa thắng lợi lửa đạn liên tục trận chiến che giấu đều che giấu không. Được, đem xấu nói thành tốt, là hết thảy có lương tâm truyền thông bản chức huống hồ lần này cũng xác thực có thể xưng tụng là thắng lợi, nhiều nhất, có điều là không có tìm được đầy đủ chiến lợi phẩm thôi thật đáng mừng. Thật đáng mừng cũng là, đối với quan phủ tới nói, lần này là hiếm thấy thắng lợi, Takahashi không nhớ ra được tại ý thức mất đi trong nháy mắt phát sinh cái gì. Mơ hồ bên trong có cái gì cái khác tồn tại đứng lặng trên bầu trời. Có điều nàng rõ ràng nhớ kỹ thủy quái xung quanh phát sinh to lớn nổ tung. Lấy uy lực nổ tung thủy quái nhất định lành ít giữ nhiều phong tỏa vẫn còn tiếp tục. Đây là một trọng yếu tình báo. Quan phủ nhân thủ vẫn không có tản đi. Khoảng thời gian này nhất định phải cố gắng ẩn giấu. Ong ong ong, đúng. Một con từ bên cạnh bỗng nhiên tập kích vợt đánh gãy này con ngụy vẽ con ruồi ngắn ngủi gián điệp. Cuộc đời, mà, thật đúng, quét tước như vậy sạch sẽ vẫn có con ruồi à. Gờ, con ruồi đây, rõ ràng vừa nãy đập chết trên tường lại là cái nào Hùng hài tử làm đến mực nước. Viện mồ côi hộ công nghi hoặc nhìn vợt, mặt trên tại sao không có con ruồi thi thể, nên lập tức liền đập chết. Sách Takahashi Karen sách một tiếng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.